Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, ứng cử viên, chú ý ta, Tần Nhiên nhắm lại mắt, này đối với hắn mà nói, không phải là tin tức tốt gì. Đương nhiên, tình huống cũng không có gay gâu đến tình trạng không thể vãn hồi. Dù sao, hắn ở trong game, rất không giống trên thực tế gầy yếu. Bất quá, để cho an toàn, Tần Nhiên lại hỏi một câu, là trong game, vẫn là trên thực tế. Tần Nhiên hỏi, hiện thực, ngươi ở đùa gì thế? Trừ phi chính ngươi đem mình bộc lộ ra đi. Không phải vậy không muốn hy vọng người khác biết ngươi là ai. Coi trời bằng vung đầu tiên là nguýt một cái. Sau đó, vẻ mặt mới trở nên chăm chú lên. Ở cái trò chơi này xuất hiện tử vong thời điểm. Một ít người cũng đã không thể chờ đợi được nữa muốn phá giải cái trò chơi này huyền bí rồi. Kết quả, bọn họ đều không ngoại lệ thất bại, đồng thời trả giá cái giá cực lớn. Cùng player không có đúng giờ tiến vào trò chơi phó bản giống như vậy. Phảng phất nguyền rủa bình thường bất ngờ liên tiếp xuất hiện ở trên người bọn họ. Hơn nữa, như vậy nguyền rủa phi thường linh nghiệm. Mỗi khi ngươi chuẩn bị hướng về player ở ngoài người, nói ra trò chơi bí mật hoặc là lấy đặc thù thủ pháp thăm dò thời điểm, đều sẽ đúng hẹn mà tới. Bằng không ngươi cho rằng như Steinbeck một loại người sẽ bé ngoan phục tùng người khác lập ra. Quy tắc trò chơi sao? Không sai, Steinbeck là một ngoại lệ, cái khác cùng hắn tương tự người. Không phải là, coi trời bằng vung nắm cây xấu hổ, cây trinh nữ. Tỷ dụ, chỉ là lời nói mới vừa ra khỏi miệng, liền phát hiện có chút không thỏa đáng. Như vậy một cái đặc thù gia hòa, thực sự không phải cái gì tốt ví dụ. Đối phương tuy rằng không phải một cái nhẫn nhục chịu đựng gia hòa. Nhưng đối với phương lá gan, đủ khiến đối phương biểu hiện người hiền lành. Trên thực tế, làm Steinbeck chân chính vì hắn cung cấp trợ giúp sau. Coi trời bằng vung vẫn là hết sức kinh ngạc. Coi trời bằng vung hoàn toàn không nghĩ tới Steinbeck dĩ nhiên sẽ cho hắn cung cấp lớn như vậy trợ giúp, nghĩ đến nguyên bản hẳn là lề mề, mà lại thắng thua bất định chiến đấu. Có Steinbeck trợ giúp sau, rất nhanh sẽ kết thúc sự thực. Coi trời bằng vung rất cảm tạ đối phương. Đương nhiên, tối cảm tạ vẫn là Tần Nhiên. Hắn biết, không có Tần Nhiên, hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Cảm tạ. Coi trời bằng vung đột một nói rằng, sau đó, tựa hồ cảm giác như vậy nói thẳng tà, có chút thật không tiện, hắn tầng tầng hút mấy cái xì gà, che giấu loại này lúng túng, Tần Nhiên một nhún vai, bị một cái cao tráng, hào phóng, một mặt râu quai nón nam nhân lúng túng nói tà, tuyệt đối không phải cái gì vui tai vui mắt sự, vì lẽ đó, hắn căn bản không có ở cái đề tài này lên ở lâu. Bọn họ ở trong game chuẩn bị đối với ta lại ra tay. Tần Nhiên hỏi, thân phận của Steinbeck, ở trong game không phải cái gì bí mật lớn. Rất nhiều người biết điểm này, mà ta đối phó những tên kia cũng không phải ngớ ngẩn. Trải qua vừa lần kia tập kích sau, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phản ứng lại. Coi trời bằng vung gật gật đầu, vừa lần kia tập kích, trên thực tế sao, trên thực tế ta đem bọn họ xào huyệt một trong nổ. Ngoại trừ cá biệt mấy cái ở ngoài, tất cả đều chết ở cái kia chàng nổ tung bên trong. Bất quá, cực tên kia, vẫn không có bắt được hắn đuôi. Coi trời bằng vung tự thuật, ngữ khí bình thản, nhưng nội dung nhưng đầy đủ người bình thường không rét mà run. Nhưng Tần Nhiên nhưng không có bất kỳ kinh ngạc, chống cự. Hắn đang nghe qua coi trời bằng vung ban đầu giảng giải. Đồng thời hướng về Steinbeck cầu viện sau. Cũng đã biết sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vậy kế tiếp đây, Tần Nhiên hỏi, đương nhiên là kế tục rồi. Cực cùng, lái buôn, ở hợp tác, mà hai chúng ta hoàn toàn bị, lái buôn, tên kia xếp đặt một đạo. Ngươi lẽ nào liền cho rằng, chúng ta nên như vậy quên đi sao? Coi trời bằng vung nhìn Tần Nhiên lập tức nở nụ cười, quên đi, ta tin phụng tích thủy tri ân làm dũng tuyển báo đáp. Nhưng ta đồng dạng thờ phụng ăn miếng trả miếng Tần Nhiên nói liền chuẩn bị thu thập trang bị, đạo cụ, bất quá, lại bị Coi Trời Bằng Vung ngăn cản. Không nói gì, Tần Nhiên chờ đợi Coi Trời Bằng Vung đáp án. Hiện tại còn không phải lúc, chúng ta phải đợi chờ thời khắc quan trọng nhất, cho tên kia một đòn chí mạng hắn ở cùng cực tên kia hợp tác tìm ma nữ di sản. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Hắn đầy đủ giàu hoạt, mà lại giàu có kiên trì. Vì lẽ đó, khi ta quang minh chính đại xuất hiện ở ngươi nơi này thời điểm, hắn nhất định sẽ cho chúng ta sắp xếp phiền phức. Hắn sẽ không để cho chúng ta đi quấy rối hắn, mà này cho chúng ta cơ hội. Càng là mưa to bão táp, liền càng hẳn là cắn vào hắn không tha. Không chỉ có là hắn, cực tên kia cũng sẽ lộ ra kẽ hở, sau đó chúng ta là có thể một đòn mất mạng. Coi Trời Bằng Vung nói chính là nắm chặt quyền, lời nói mặc dù như vậy, nhưng quá bị động rồi. Tần Nhiên cau mày suy nghĩ một lát sau mới chậm rãi nói rằng, hắn rõ ràng Coi Trời Bằng Vung ý tứ, lợi dụng lái buôn, cho bọn họ chế tạo phiền phức tần suất. Đến nắm chắc lái buôn, tìm kiếm tiến độ, cơ bản lên, làm như vậy không có lỗi gì ngộ, nhưng như trước có ba cái chỗ khó. Số 1, nhất định phải chuẩn xác nắm giữ, lái buôn, vị trí. Thứ 2, lái buôn, rất có thể ngược lợi dụng điểm này, cố ý trì hoãn gây phiền phức tần suất, nhưng bọn họ sản sinh ảo giác. Thứ 3, lái buôn, sẽ chế tạo phiền toái gì? Nếu như giải quyết cũng còn tốt, nếu như giải quyết không được, đó mới là khiến người ta cười đến rụng răng. Vì lẽ đó, chúng ta còn cần một cái chủ động xuất kích minh hữu. Coi Trời Bằng Vung nở nụ cười, mà Tần Nhiên đáy lòng, thì lại hầu như là trong nháy mắt xuất hiện một ứng viên. Alan, huyết minh lão đại, vị kia hoàn toàn lẫn lộn hiện thực cùng trò chơi player. Cùng Alan định ngày hẹn, hết sức thuận lợi, làm Tần Nhiên ở thư riêng bên trong biểu thị muốn gặp mặt lúc. Đối phương trực tiếp liền đồng ý. Bất quá, định ngày hẹn địa điểm, đối phương nhưng biểu thị muốn ở bên ngoài nội thành Lít Đeo Đại Kiều. Hơn nữa, ngoại trừ Tần Nhiên ở ngoài, không thể có những người khác đi theo. Thời gian nhưng là định ở sau 2 giờ. Đối với này, Tần Nhiên cũng không có phản bác, ai cũng không phải người ngu. Tần Nhiên biết đối phương từ hắn thái độ biến hóa bên trong, phát hiện một chút đầu mối. Nhưng chỉ cần đối phương đồng ý gặp mặt, Tần Nhiên ắt có niềm tin thuyết phục đối phương. Đối với một người đàn ông tới nói, hủy, nhà, giết thê, mối hận, hoàn toàn chính là không đội trời chung, không có bất kỳ quanh co khả năng. Người thật muốn đi một mình thấy cái người điên này. Coi Trời Bằng Vung đối với Alan đưa ra điều kiện có chút bất mãn. Tuy rằng hắn rất vừa ý đối phương làm như cái kia chủ động xuất kích người, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Coi Trời Bằng Vung sẽ không có mặt khác nhân tuyển. Lái buôn không phải là cái gì ông ba phải, kẻ thù tự nhiên cũng không đơn thuần là Alan một cái. Còn có những kia đỏ mắt lái buôn, một nhà độc đại chiếm đoạt có lợi ích player, cũng là có thể lựa chọn. Nếu muốn hợp tác, đương nhiên phải lấy ra thành ý. Tần Nhiên vừa cười thu dọn mặc bị, vừa nói, thành ý như vậy, ta luôn cảm thấy là cố ý làm khó dễ. Coi Trời Bằng Vung ngậm xì gà tầng tầng hút một cái. Bởi vậy, ta mới muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Tần Nhiên nói, liền nhìn về phía cột skill. Bất cứ lúc nào, tự thân mạnh mẽ đều là sẽ không sai. Hết chương.